xuyên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 159, đại thần CV mỹ nhân thủ. Em, ôn nhu bệnh kiều công. 53, góc truyện audio.com. Kết thúc nụ hôn, gương mặt Diệp Mộ xanh ửng đỏ rúc vào trong ngực Cố Mạch Hàn, môi để sát vào tai Cố Mạch Hàn, nhẹ nhàng cọ sát một chút, sau đó mang theo dụ hoặc nói, Hàn Hàn, em 18 rồi. Mộ Mộ, em đây là ám chỉ tôi có thể ăn em sao? Hừm, tâm tình Cố Mạch Hàn tốt lên rất nhiều, mỉm cười, rũ mắt ôn nhu mà nhìn Diệp Mộ xanh, sau đó cái tay ôm eo Diệp Mộ xanh chậm rãi trượt xuống, len vào bên trong áo ngủ của Diệp Mộ xanh. Cảm nhận được tay Cố Mạch Hàn đang di chuyển trên da thịt mình, cả người Diệp Mộ xanh run lên, nhưng không có ngăn cản Cố Mạch Hàn. Diệp Mộ xanh ngẩng đầu nhìn Cố Mạch Hàn, khóe mắt phiếm ửng đỏ, mắt hoa đào lung linh, giọng nói ngọt ngào tận xương, vậy anh có muốn ăn không? Nhìn chăm chú dáng vẻ này của Diệp Mộ xanh, con người đen nhánh của Cố Mạch Hàn sáng rực, bàn tay đang di chuyển trong áo Diệp Mộ xanh dừng lại, trong đầu bỗng nhiên quanh quẩn phiên bản thanh mị hồ của Diệp Mộ xanh. Mộ Mộ, hô hấp của Cố Mạch Hàn trở nên dồn dập, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Mộ xanh, giọng nói dịu dàng cũng có chút trầm thấp. Ban nãy hắn chỉ muốn ghẹo Mộ Mộ, nhưng hiện tại hắn sắp không nhịn được. Đột nhiên phát hiện, huynh đệ của Cố Mạch Hàn chống vào thân thể của mình, trên mặt Diệp Mộ xanh càng ngày càng đỏ, ngay sau đó chớp chớp mắt nhích người sát gần vào Cố Mạch Hàn. Mộ Mộ, đừng như vậy. Nụ cười trên mặt Cố Mạch Hàn cứng đờ, rút tay đặt ở trong áo Diệp Mộ xanh ra. À, nam nhân, ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật. Diệp Mộ xanh nhướng mày nói. Cố Mạch Hàn, xấu hổ cười cười, quên đi, em mệt rồi, anh đến phòng đối diện ngủ đi. Diệp Mộ xanh đẩy Cố Mạch Hàn ra, xoay người. Cố Mạch Hàn thấy thế, lập tức từ sau lưng ôm lấy Diệp Mộ xanh, trong mắt hiện lên kiên định, để sát vào bên tai cậu cười nói, Mộ Mộ, tôi chỉ là cảm thấy chúng ta phát triển quá nhanh. Quá nhanh, vậy anh đến phòng đối diện ngủ đi. Diệp Mộ xanh hừ lạnh nói. Nhưng mà, tôi không nhịn được, nói xong, Cố Mạch Hàn trực tiếp dùng tư thế bế công chúa bế Diệp Mộ xanh lên. Không nhịn được thì tự mình giải quyết, mặc dù Diệp Mộ xanh nói như vậy, nhưng tay lại ôm quanh cổ Cố Mạch Hàn, trên mặt hiện lên ý cười. Cố Mạch Hàn hẳn là biết con trai với con trai làm như thế nào nhỉ, cậu đã từng gửi một khúc hồng trần cho Cố Mạch Hàn xem. Bế Diệp Mộ xanh đến trên giường, thật cẩn thận đặt cậu xuống Cố. Mạch Hàn cúi người chuẩn bị nếm thử Diệp Mộ xanh. Lúc Cố Mạch Hàn đang muốn bắt đầu hôn Diệp Mộ xanh đột nhiên nói, Hàn Hàn. Em muốn làm công anh nằm dưới được không? Mộ Mộ, em cảm thấy có khả năng sao? Cố Mạch Hàn ôn nhu mỉm cười, sau đó trực tiếp hôn lên môi Diệp Mộ xanh. À, cảm giác được đầu lưỡi Cố Mạch Hàn len vào miệng mình, Diệp Mộ xanh kinh ngạc mà mở to hai mắt. Vừa hôn, Cố Mạch Hàn vừa chậm rãi cởi quần áo Diệp Mộ xanh xuống đùi, mà Diệp Mộ xanh cũng không hề nhàn rỗi, ngoài miệng chủ động đáp lại Cố Mạch Hàn, bàn tay cũng len vào sờ mò trong áo Cố Mạch Hàn. Một lát sau, cảm nhận được tiểu Mộ xanh cũng cứng, Cố Mạch Hàn mỉm cười cầm tiểu Mộ xanh. À, Diệp Mộ xanh nao nao, khóe mắt phiếm hồng, mắt hoa đào hàm chứa hơi nước, lông mi hơi rung động. Hôn một lát, Cố Mạch Hàn rời môi. Đứng dậy, nhìn Diệp Mộ xanh gợi cảm dưới thân mình, trong mắt tràn đầy nhu tình cưng chiều, gọi, Mộ Mộ. Cách chương.